mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28 hứa tĩnh kinh hồn. Nghe thấy tiếng súng u u cùng Hà Dương tĩnh tĩnh chờ đợi. Nhìn dưới lầu đại lượng tang thi không ngừng hướng phía tiếng súng vang lên địa phương dũng đi. Tâm băng băng phanh nhảy lợi hại, thẳng đến phía dưới hàng hiên nội lại cũng không có xuất hiện tang thi bóng dáng. Hai người lúc này mới nhỏ giọng hướng phía dưới đi đến. Mỗi một bước đô tận lực phóng nhẹ tiếng bước chân, đến lầu một cửa thang lầu gian, u cẩn thận hướng phía dưới đất lầu một nhìn lại. Phía dưới tang thi quả nhiên bị thanh không, trong mắt tinh mang chợt lóe. Đối phía sau cũng hướng phía lầu một lối đi nhỏ xem chừng Hà Dương gật gật đầu. Liền thân hình chợt lóe tiến vào tiếp theo tầng, ở đây nguyên lai hẳn là rất ít có người tới, cho nên, có chút trống trải, trừ xung quanh rơi là tả một ít bầm thây cùng huyết tương ngoại. Không có vật gì, hai người bước chân không ngừng ở này trống trải bên trong không gian vang vọng. Dưới chân kia dính hồ cảm giác thật sâu kích thích u thần kinh. Nhắc nhở nàng ở đây đã từng là cá nhân gian luyện ngục tồn tại. Đường hai người thật xa liền trông thấy nhà kho cửa lớn lúc. Vẫn như cũ bị ngoài cửa lớn tang thi số lượng cấp kinh sợ. Kia rất nặng hỗn hợp thép cửa sắt lớn, bị gõ thùng thùng vang lên, không phải còn kèm theo làm người ta ra đầu tê dại gầm nhẹ. Hai người một cái lắc mình liền lặn xuống cột nhà phía sau. 30, u thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, ta có thể đối phó năm. Này ứng phải là của ta cực hạn. Hà Dương kính mắt hạ hai mắt lóe nhàn nhạt u quang. Hảo, chính ngươi cẩn thận, còn lại ta để giải quyết. U mắt híp lại, nàng biết Hà Dương nói đúng là hắn cực hạn, đem bên hông trường kiếm giao cho đối phương, liền tùy tiện lắc mình theo cột nhà phía sau đi ra. Cách quá xa, nàng phải kéo khoảng cách gần, không chút do dự nâng lên hai cánh tay. Mắt từ từ nhìn chằm chằm lúc này đã bị bọn họ kinh động mà xoay người hướng phía chính mình nháo. Tới tang thi, nhấn xuống công tác, phốc phốc tiếng trong nháy mắt vang lên, giống, trầm thấp thú giống tiếng ngay sau đó vang lên, phù phù, vật nặng chạm đất tiếng, 1, 2, 3, phiến phiến phiến u ở trong lòng chậm rãi nhớ kỹ sổ. Phốc phốc, cuối cùng hai tên cũng bắn xong. Lãng phí kỳ tên, u buông cánh tay xuống, mắt híp lại, đối còn lại tang thi, liền hung hăng đạp lên. Hà Dương lúc này cũng đã dựa theo hắn sở nói, vì u chia sẻ ngũ chỉ tang thi, mặc dù là như vậy còn lại tang thi vẫn như cũ không phải dựa vào bàn tay trần liền có thể bị u nhẹ nhõm giải quyết, một quyền hung hăng đấm hướng đánh về phía chính mình kia tóc tai bù xù giữ lại buồn nôn nước bọt. Nữ tang thi, u trong lòng khẩn trương cực kỳ, vượt ra khỏi chính mình dự liệu, vốn định dùng tên bắn chết hoàn 25 chi. Còn lại cùng Hà Dương làm một trận dụng, thế nhưng nàng còn là thái đánh giá cao chính mình chính xác. Bị chăm chú vây quanh chính mình ngũ chỉ tang thi làm có chút kinh khí chưa đủ. U đem ngũ chỉ tang thi lại lần nữa đạp ngã xuống đất. Mình cũng mệt quá. Mà bên kia hứa tĩnh lúc này lại là liều mạng ở thông gió đường ống lý bò sát giả. Trên trán mồ hôi giống như là không lấy tiền tựa liều mạng chày. Lúc này nàng cũng không kịp đi lao. Trong lòng chỉ có một thanh âm ở vang. 20 phút, nhanh lên một chút, mau nửa điểm. Ngay hứa tĩnh lại lần nữa bò qua một góc lúc. Quen thuộc dâu tiếng va chạm vang lên. Hứa tĩnh ở trong lòng hung hăng mắng. Dựa vào, thật tới, này đàn tử con dẹp, chẳng lẽ dài quá lỗ mũi chó không thành, hướng phía dưới thân đường ống miệng vọng đi xuống, tang thi đầu người toàn động chi chít, hiện tại đi xuống kia cùng muốn chết không có gì khác nhau a. Hứa tĩnh mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vù vù, liền trên mặt đất tang thi lại lần nữa bò dậy thời gian. Vẫn ở chính mình không gian giới chỉ lý không thế nào động tĩnh kia mai thần bí ngân châm lại là. Chậm rãi run động, ong ong tiếng vang khởi. Tựa hồ ở đối u thuật nói gì đó. U trong lòng khẽ động liền đem kia mai ngân châm theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Ngân châm rung động, ở trong tay chính mình chậm rãi lóng lánh ánh sáng nhạt. Nhìn đã đứng dậy lại lần nữa hướng phía chính mình dương miệng rộng nhào tới Tang Thi. U mắt híp lại, lần này liền xem ngươi lạp, như là trả lời U bình thường. Ngân châm như có như không lại lần nữa run rẩy động. Trong mắt U hàn quang chợt lóe, liền đem ngân châm trong tay hướng phía gần đây cái kia thiếu một cánh tay Tang Thi ném tới. Mà một màn kỳ dị xuất hiện, kia Tang Thi vậy mà ngây dại, sau đó liền là ầm ầm ngã xuống đất, U mắt phi lượng, mà quỷ dị hơn chính là kia mai ngân châm, như là có linh tính bản ở không trung hoa hạ một hoàn mỹ độ cung liền lại lần nữa về tới U trong. Tay, nhìn bàn tay thượng kia mai lóe hơi hàn quang tế như sợi tóc ngân châm. U khóe miệng kiều khởi đến, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Đây chính là giết người không thấy máu điều kiện tốt nhất lợi khí a. Như vậy lặp đi lặp lại nhẹ nhõm giải quyết trước người cuối cùng mấy Tang Thi. Nhìn nhìn nằm trên mặt đất lại cũng bò không đứng dậy Tang Thi. Trên trán vậy mà không có chút nào dấu vết. U mân chặt môi, ánh mắt lóe lóe, liền hướng phía bên cạnh đã có một chút chống đỡ hết nổi Hà Dương vọt tới. Một cước từ phía sau lưng đem một Tang Thi đạp ngã xuống đất. Đỡ hạ Hà Dương có chút lung lay sắp đổ thắt lưng. Nhận lấy đối phương kiếm trong tay, liền sát khí đầy đủ chém khởi đến. Đang nhìn Hứa Tĩnh bên này, cắn răng lại liếc nhìn dưới thân Tang Thi đàn cùng phía trước thông đạo. Hứa Tĩnh quyết đoán hướng phía thông đạo bên tay trái bò đi. Mặc dù cùng nguyên kế hoạch phương hướng có chút lệch, nhưng là giống như uy kia biến dị con gián hảo. Bất biết mình bò bao nhiêu mễ, Hứa Tĩnh dừng thân lại, nghe phía sau càng ngày càng gần tiếng vang. Biết mình phải mau chóng theo lối đi này chung ra. Nhìn dưới thân cửa thông gió phía dưới gian phòng, mắt trong nháy mắt mở thật to. Có người, ở đây là địa phương nào, tại sao có thể có cái người sống nào? Còn đối với Phương đã ở trước tiên phát hiện Hứa Tĩnh. Ánh mắt hai người cứ như vậy ở không trung giao hội. Mắt to chừng mắt nhỏ. Không đúng hẳn là Hứa Tĩnh chừng đối Phương. Còn đối với Phương lại là lạnh lùng nhìn Hứa Tĩnh cái gì cũng không nói. Hứa Tĩnh nhe răng, nghe phía sau động tĩnh cũng không quản được nhiều như vậy. Đem dưới thân đường ống mở liền một tung mình nhảy xuống. Sau đó nhìn xung quanh xoay người lại liền đem phía sau bàn hướng phía đường ống hạ na đi. Nhảy đến trên bàn, lại đem đường ống miệng phá hỏng. Lúc này mới thở ra theo trên bàn nhảy xuống. Vô dụng, vài thứ kia rất nhanh liền sẽ tìm đến. Mặc dù sượng mạt, nhưng này thật lớn tiếng vang. Rất nhanh liền hội kinh động bên ngoài Tang Thi. Nam tử nhàn nhạt thanh âm từ phía sau vang lên, Hứa Tĩnh hoảng sợ, xoay người lại, hung hăng vỗ lồng ngực của mình, ngươi không biết nhân dọa người hù chết người sao? Nhìn trước mắt này mặc áo sơ mi trắng, tối đa bất vượt lên trước 25 tuổi, sạch sẽ nam tử kia trương tuấn tú khuôn mặt, Hứa Tĩnh trong lòng không có có một trận quái dị, sau đó nghĩ đến cái gì tựa ánh mắt liền quái dị nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Nam tử không vui nhăn mày lại, ngươi không biết như vậy nhìn nhân rất không lễ phép sao? Hứa Tĩnh khóe mắt rút trừ, trên người của ngươi thế nào như thế sạch sẽ, chẳng lẽ nói ngươi không có gặp những thứ ấy Tang Thi sao? Không sai, nam tử này sạch sẽ có chút quái gì, chẳng lẽ ngươi không biết đang hướng người khác hỏi thời gian? Muốn trước báo tên của mình lấy kỳ tôn trọng sao? Nghe nói. Hứa Tĩnh ở trong lòng lật một đại đại bạch nhãn. Hết chương.